Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 16 tứ vị vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên từ từ bước đến chỗ Lãnh Băng nói, "Triều thư, tôi có thể mời nàng qua bàn chúng tôi uống một ly trà không?" Lãnh Băng ngước mắt nhìn thiếu niên áo bào nâu thầm đánh giá. Ngũ quan tuấn, tú dáng người vững vàng nhưng nhìn là biết là một tay sát gái mà nàng. Cũng biết người này Ngũ vương gia Mộ Dung Phong Vân là một người lạc quan hệ với rất nhiều cô gái nhưng chưa từng vì vậy mà cưới bất cứ người nào. Hắn còn có một đệ đệ và đặc biệt rất ghét thái tử. Vì sao không phải bàn tôi cũng có trà sao? Lãnh Băng nói, từ lúc nàng đi lên đã nhìn thấy cái bàn kia, cẳng bàn những người ở đó nàng đều biết rõ, nàng thấy những người ngồi bàn kia không, họ đều muốn mời nàng qua làm quen, không phải thêm một bằng hữu không tốt sao? Mộ Dung Phong Vân nói, chẳng qua chỉ là nữ nhân thôi, nữ nhân nào mà hắn chưa thấy qua, lúc nào chẳng vậy, nhưng chỉ cần hắn mở miệng lập tức xà vào lòng liền. Người không thấy tiểu thư nói không rồi sao? Tiểu Đào lên tiếng, sao hắn cứ bám tiểu thư hoài vậy, ăn cũng không xong. Vậy tiểu thư người muốn thế nào mới đi cùng ta? Mộ Dung Phong Vân nói. Hảo đi, si người thấy trên tay ta cầm cái gì không? Lãnh Băng hỏi, là chiếc đũa. Mộ Dung Phong Vân trả lời, nữ nhân này tính làm gì? Ân, chỉ cần ta phóng chiếc đũa này tới ngài mà ngài chụp đi si ta sẽ đi với ngài đi si, không còn nếu không chụp đi si thì mời ngài đi cho. Lãnh Băng thầm nói, hừ, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Đờ si, Mộ Dung Phong Vân đồng ý mà không cần suy nghĩ, tuy hắn võ công không giỏi bằng tứ ca nhưng cũng là cao thủ, chỉ với lực của nữ nhân này chụp đi si dễ như uống trà. Vậy bắt đầu ngài nhớ nhìn cho kỹ. Nói xong Lãnh Băng phóng chiếc đũa về hướng Mộ Dung Phong Vân. Lúc này, Mộ Dung Phong Vân còn tươi cười thì chỉ thấy một làn gió xẹt qua mặt. Cấm thẳng cây cột sau lưng, nụ cười trên khuôn mặt Mộ Dung Phong Vân cứng đơ, không phải, đây làm sao có thể là do nàng phóng, với lực này nàng có thể đứng ngang với ca ca của hắn, nếu nàng không lưu tình có lẽ hắn đã mất mạng. Lúc hắn còn ngạc nhiên và thững thờ, Lãnh Băng đã nói, ngài không chụp đi si vậy mời đi cho. Mộ Dung Phong Vân nghe nàng nói tức giận nhưng cũng không thể làm gì, đi si khí thế của nàng cùng giọng nói lạnh lùng làm hắn có phần e dè. Hừ, thật ngu ngốc mới động vào tiểu thư ta. Tiểu Đào nói nhỏ nhưng có thể làm cho các người ở tầng 3 này đều nghe thấy. Ân, ta thua, vậy ta cáo lui trước, có duyên sẽ gặp lại. Mộ Dung Phong Vân nghe Tiểu Đào nói như vậy, bi ti nàng không phải dạng nữ nhân như hắn nghĩ. Vậy nên đi trước khi bị đuổi lần nữa. Không tiễn, Tiểu Đào cười khinh thường nói. Mộ Dung Phong Vân quay về bàn chỉ thấy những người nãy giờ cười sặc sụa, riêng thiếu niên áo bào đen. Hừ, các ngươi cười các gì? Hôm nay hắn lần đầu tiên bị từ chối thật mất mặt. Ngũ ca ca như vậy mà bị từ chối mà còn thua, trong tay nàng xem ra nhan sắc của ca đã xuống rồi, ha ha. Thiếu niên áo bào lam nói, là Lục vương gia Mộ Dung Phong Hiên, đệ đệ ruột của Mộ Dung Phong Vân. Mộ Dung Phong Hiên có khuôn mặt dễ thương, nếu mới nhìn lần đầu sẽ tưởng là nữ nhân ấy. Đúng vậy nha, ha ha, tứ ca người thấy đúng không? Thiếu niên áo bào xanh cũng nói theo, đây là thất vương gia Mộ Dung Phong Dạ. Mộ Dung Phong Dạ là một tướng quân, là người vui vẻ, còn có một ca ca đi si rồi giỡn, vậy là đủ chuẩn bị hồi cung. Thiếu niên áo bào đen lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo, trai gái gặp phải ganh tị là tứ vương gia Mộ Dung Phong Thần là người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm binh nhiều nhất có thể nói ngang ngửa với hoàng thượng. Người đời còn gọi hắn là Chiến Bắc Thần, vì hắn ra trận trăm thắng đi si người người kính nể, mà đối thủ lớn nhất của hắn chính là thái tử Mộ Dung Phong Thiên. Cũng ngược lại, hắn Mộ Dung Phong Thần từ lúc gặp Lãnh Băng đã hiếu kỳ cùng với thú vị, hắn không gần nữ sắc này để ý đến nàng cũng là một chuyện lạ hắn chưa từng nghĩ tới. Đi si rồi đi thôi, Mộ Dung Phong Thần nói. Ân, đi si. Bọn hắn bước đi mà nào hay BT có một ánh mắt dõi theo là Lãnh Băng, nàng đang thầm nói. Các ngươi chính là người giao dịch lớn với ta đấy. Ánh mắt nhìn hướng những người vừa đi. Hết, cùng chờ chương sau nhé, cách chương.